Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, tín hiệu. Quý Tổ mong đợi lời nói Nhượng Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Ta nếu để cho ngươi như thế trở về, tỷ ngươi, Trịnh Thúc, Trịnh Di đoán chừng sẽ tổ đoàn đến đánh ta đi, vẻn vẹn, là thế này phải không? Crystal cắn môi cường độ tăng thêm mấy phần. Lâm Tàng Phong chỉ là cười, không nói gì thêm. Loại này né tránh nhượng Crystal tức giận đến hừ một tiếng. Lại giả ngu à? Lâm Tàng Phong cười cười vẫn là không nói chuyện. Crystal lần này hiển nhiên thật buồn bực. Thế là nàng nhấc lên bắp chân, trực tiếp cho Lâm Tàng Phong thoáng cái. Cường độ cũng không nhỏ. Lâm Tàng Phong lập tức kêu đau một tiếng, có chút cười khổ, ta không nói lời nào ngươi cũng không đến mức đánh người đi. Bạo lực như vậy đấy sao? Crystal nhăn lại nhỏ quýnh lông mày, thần sắc không vui, đừng nói sang chuyện khác. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt tốt tốt, không chuyển gì, không chuyển gì, tuy nhiên nói như thế. Nhưng Lâm Tàng Phong nói hai câu không chuyển di sau lại không đoạn sau. Crystal hít sâu một hơi, rốt cục bất đắc dĩ. Lâm Tàng Phong, ta có đôi khi đều nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng ta liền đứng ở trước mặt ngươi. Chỉ cần ngươi chịu vươn tay ôm ấp, ngươi liền nhất định có thể ôm ấp đến ta. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác chính là không muốn. Ngươi là đứa ngốc sao? Lại hoặc là ngươi là người mù, không nhìn thấy ta lớn lên xinh đẹp, không nhìn thấy thân hình của ta. Chuyện này đều là đàn ông các ngươi ưa thích cùng muốn đấy sao? Ngươi làm sao lại một chút đều không động tâm a? Nói đến phần sau, Crystal đã tràn đầy phàn nàn, mà nàng cũng không biết loại này phàn nàn nàng đã đối với Lâm Tàng Phong phát qua mấy lần. Chỉ là Lâm Tàng Phong vẫn như cũ trên mặt ý cười. Đối với những thứ này phàn nàn, hắn cũng không trả lời thẳng, hắn chỉ là nhẹ giọng một câu chỉ tốt ở bề ngoài. Hôm nay, ngay tại Hải Các ở đi, ta sẽ cùng Jessica nói. Thoại âm rơi xuống, Crystal sửng sốt, để cho nàng ở tại Hải Các. Đây là ý gì? Lại có lẽ là mình một trận phàn nàn có tác dụng. Đây là muốn ở chung? Có thể... Có thể chính mình còn chưa chuẩn bị xong làm sao bây giờ? Thế là, mặt nàng hồng hồng mở miệng. Có thể, nhưng không thể làm chuyện gì xấu. Dù sao nam nữ hữu biệt. Lâm Tàng Phong nhịn không được cười rộ lên. Người nhà đầu này nghĩ gì thế? Ta chỉ là muốn nói theo giúp ta xối một ngày vũ. Không cố gắng chỉnh đốn thoáng cái sẽ xảy ra bệnh. Quan tâm ta à? Crystal nhãn chưa ý cười nhăn nhăn mũi thở. Sau đó kiều tiếu hừ một tiếng. A, sinh bệnh tốt nhất, để ngươi áy náy, để ngươi không thể không chiếu cố ta. Tốt tốt tốt, chiếu cố ngươi, được rồi. Mà Lâm Tàng Phong là bất đắc dĩ mở miệng cười. Cái này còn tạm được tương đương, Crystal hồn nhiên mở miệng. Sau đó lại một lần vô ý thức ôm chặt Lâm Tàng Phong. Đồng thời nàng cũng thân mật dùng nhọn xinh đẹp cái cằm tựa ở Lâm Tàng Phong đầu vai. Một khuôn mặt tươi cười cũng xích lại gần Lâm Tàng Phong bên mặt. Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, lại cuối cùng không có né tránh. Chỉ là, trong mắt của hắn lại hiện lên chút thở dài cùng áy náy. Những thứ này rõ ràng là chỉ Crystal. Nhưng Crystal cũng không có chút nào phát giác, bởi vì nàng bắt đầu đắm chìm trong một loại trong vui sướng. Cái kia chính là nàng vừa rồi thân mật thăm dò thành công. Lâm Tàng Phong không có tránh, cũng liền mang ý nghĩa sau này cũng sẽ không tránh nàng. Nàng nghĩ như vậy, vui sướng trong lòng cũng thì càng thêm nóng rực, lúc này vũ nước theo dù từng chút nhỏ xuống. Mà dù bên ngoài địa phương, màn mưa vẫn như cũ treo cao, nàng đột nhiên cảm giác được trận mưa này thật là đẹp. Tê Yeon, phen khánh sinh hoạt động đã hủy bỏ, công ty cùng fan bên kia. Ta dùng ngươi phát sốt sinh bệnh lý do qua loa tắc trách tới. Ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ban đêm, SNSD nhà trọ, Taegeon phòng ngủ. Sunny đẩy ra Taegeon cửa phòng ngủ, đi vào, nhìn lấy cuộn mình ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Taegeon mở miệng nói rõ hủy bỏ fan khánh sinh sự tình, mà Taegeon chỉ là ngơ ngác gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, sau liền trầm mặc xuống dưới. Cái này khiến Sunny có chút khó tả lo lắng, cho nên nàng tiếp tục quan tâm mở miệng. Vậy ngươi suy nghĩ ăn chút gì? Ta cho ngươi gọi thức ăn ngoài. Taegeon vẫn như cũ khe khẽ lắc đầu, nhưng lần này lại mở miệng, chẳng qua là âm thanh rất khàn khàn. Sunny, ta không đói bụng, ngươi cũng đừng quản ta. Giúp ta nhiều như vậy, ngươi cũng rất mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi đi, ta suy nghĩ một người ở một lúc. Cái này, tốt, à, ta đi trước. Có cái gì không thư dùng nhất định nói cho ta biết. Sunny nhíu nhíu mày có chút do dự, nhưng nhìn lấy Taegeon ngơ ngác bộ dáng, nàng rốt cục vẫn là thở dài, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tướng môn cũng đóng lại. Trong phòng ngủ, rốt cục chỉ còn lại có Taegeon một người. Vũ đã ngừng, Oven cũng tán đi vô cùng nhanh. Trong bầu trời đêm tràn đầy vụt sáng tinh. Mà cửa sổ pha lê phản chiếu ra Taegeon gương mặt, phản chiếu ra một trương tái nhợt dung nhan. Nàng nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra, lật ra album ảnh bên trong một tấm hình, là tại LA cuộc liên hoan thời điểm quay, cũng là hai người duy nhất chụp ảnh chung. Nhìn lấy trường hợp này chiếu rất lâu rất lâu, nàng rốt cục nhẹ nhàng duỗi ra đầu ngón tay, bắt đầu đụng vào trong điện thoại di động cái kia mỉm cười thân ảnh. Chỉ là cách màn hình, cách thời không, cái kia cuối cùng chỉ là quá khứ lưu ảnh. Hắn hiện tại bị nàng mất. Thế là con mắt của nàng từ từ đỏ lên, ngay sau đó là nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, sau đó lại là một giọt nước mắt đập đến trên màn hình điện thoại di động. Tàng Phong, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Nói xin lỗi ngữ cứ như vậy ở cái này trong phòng ngủ bí ẩn vang lên, mang theo đè nén tiếng khóc, mang theo phá nát nội tâm. Chỉ là nói xin lỗi cuối cùng như cùng nàng giờ phút này lưu lại nước mắt, tức ngăn cản không màn hình điện thoại di động sẽ dần dần dập tắt sự thật, cũng sẽ từng chút ăn mòn điện thoại di động chất lượng. Hải Các, hai người rốt cục đi đến Hải Các. Trên đường Vũ tuy nhiên ngừng, nhưng hai người vẫn như cũ ướt nhẹp. Lúc này, Lâm Tàng Phong cho Crystal ngón tay thoáng cái lầu hai gian phòng của mình. Su Dung, ngươi đi trên lầu ta cái gian phòng kia phòng ngủ phòng tắm tắm rửa. Chỗ này có rất nhiều ta trước kia lưu làm dự bị đồ rửa mặt. Đều là mới, nhưng tiếc nuối duy nhất là không có có thể để ngươi đổi y phục. Cho nên ngươi cũng chỉ có thể trước xuyên qua ta áo ngủ. Bất quá ngươi yên tâm, áo ngủ cũng là tẩy qua. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong tỉ mỉ bàn giao một đại đáp, mà Crystal cũng là buồn cười nhẹ nhàng cười rộ lên. Nàng cong lên cười mắt thấy Lâm Tàng Phong, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì a? Lâm Tàng Phong vò đầu cười ngây ngô thoáng cái, lại không nói thêm gì. Nhưng Crystal tiếp tục lái miệng hỏi thăm, mang theo nghi hoặc. Tuy nhiên, ta chiếm dụng gian phòng của ngươi, dùng ngươi đồ rửa mặt, cũng xuyên ngươi áo ngủ, ngươi làm sao bây giờ a? Lâm Tàng Phong không thèm để ý khoát khoát tay, yên tâm, là một cái thâm niên trạch nam. Lo trước khỏi họa là thiên tính, cho nên ta dưới lầu phòng tắm cũng chuẩn bị một bộ. Còn mặc, ta có thể đổi y phục, cho nên, ngươi đừng lo lắng ta. Ha, đối với, ngươi nhớ kỹ đem bị thay thế y phục ẩm ướt dùng phóng tại cửa ra vào. Ta rửa cho ngươi. Crystal cười cắn cắn miệng môi, lại là lo trước khỏi họa sao? Tựa như ngươi đã từng đường hoàn đúng không? hiện tại ta có thể là thật một mực bên người mang theo. Nhưng phần lớn thời gian đều không dùng qua, mà chân chính dùng đến thời điểm, lại phát hiện ngươi vẫn luôn tại. Nói, Crystal trong tươi cười nhiều chút ấm áp cùng cảm tạ, mà trong lời nói cũng có càng nhiều hàm nghĩa. Nhưng Lâm Tàng Phong chỉ là nhẹ nhàng cười. Tuy nói chỉ là đường hoàn, nhưng nó chung quy là thuốc, không bị dùng đến nói rõ thân thể không có kháng nghị. Mà ngươi có thể dùng đến thời điểm, ta may mắn mình tại, có thể giúp đến ngươi. Nghe Lâm Tàng Phong rõ ràng trộm đổi khái niệm, Crystal chỉ có thể bất đắc dĩ nâng lên khuôn mặt nhỏ phiền muộn thoáng cái. A Jinjia, tính, trước hết đến nơi đây, ta đi tắm trước, nhẹ giọng nói như vậy một câu. Crystal liền chuẩn bị đi lên tắm rửa, chỉ là quay người lúc nhưng lại dự phòng tính chất đối với Lâm Tàng Phong nhiều hỏi thăm một câu. Tuy nhiên, Tàng Phong a, lần này không có gì muốn lời nhắn nhủ đi. Cái này rõ ràng nhất trêu chọc ngữ. Có thể Lâm Tàng Phong vẫn là chăm chú suy tư một chút. Sau đó tỉ mỉ lắc đầu. Không có, Crystal nở nụ cười khổ. Nhưng cũng rốt cục không nói gì nữa. Từng bước một đi lên bậc thang, lưu cho Lâm Tàng Phong một cái yểu điệu bóng lưng. Mà Lâm Tàng Phong lại an tĩnh mỉm cười. Trong mắt cũng lần nữa toát ra không lời thâm ý. Cái kia phảng phất là nói từ biệt tín hiệu. Cũng rất giống là quên đi tất cả giải thoát. Một cái chân chính hắn liền muốn lên đường. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.